Tiên ma đồng tu, chương 694, tin dữ, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Buổi sáng nhận được phần thứ nhất phi hạc truyền thư trong, nâng lên có một cái bên ngoài phái đệ tử đã chết, một cái khác bên ngoài phái đệ tử tại đống cát đen bạo đi vào trong tán, Bách Lý Diên cùng Diệp Tiểu Xuyên yểm hộ mọi người ly khai cản phía sau, hôm nay tung tích không rõ. Chết một người bên ngoài phái đệ tử cổ kiếm trì sẽ không để ở trong lòng, Diệp Tiểu Xuyên cùng Bách Lý Diên chẳng qua là tung tích không rõ, hắn cũng sẽ không lo lắng Diệp Tiểu Xuyên an nguy, nhưng khi buổi tối nhận được Triệu Vô Cực thứ hai phong truyền thư lúc cổ kiếm trì không thể bình tĩnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phía trên chủ yếu có 3 sự kiện, thứ nhất, buổi tối hôm nay Triệu Vô Cực đợi 5 người cùng già Diệp Tự, Phiêu Miễu các đệ tử tại Cát Vàng Thung Lũng hội hợp. Thứ hai, giữa trưa đã tìm được bị thương không nhẹ Bách Lý Diên, xác nhận tối hôm qua tại trong bão cát xuất hiện ác thú chính là ma giáo thủ hộ ma tôn Trúc Long. Thứ ba, Diệp Tiểu Xuyên sinh tử không biết, lành ít dữ nhiều. Cái đó và thượng một phong phi hạc trong truyền thuyết dùng từ rõ ràng không giống với, buổi sáng chỉ nói là cùng Diệp Tiểu Xuyên cùng Bách Lý Diên phân tán, tung tích không rõ mà thôi. Mà cái này một phong trực tiếp dùng sinh tử không biết, lành ít dữ nhiều chữ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cổ kiếm chỉ hiểu rõ Triệu Vô Cực bề ngoài nhìn như chất phác nhưng bên trong nhưng là cực kỳ người cẩn thận, Bách Lý Diên đang cùng Trúc Long đối kháng trong bị thương không nhẹ, tại cổ kiếm chỉ xem ra, Diệp Tiểu Xuyên tu vi là xa xa so ra kém Bách Lý Diên, hắn đoán chừng đã táng thân tại Trúc Long chi khẩu. Bởi vì đống cát đen bạo vừa mới đi qua, Lý Huyền Âm cùng Thượng Quan Ngọc đang tại chỉnh hợp Huyền Thiên Tông đệ tử, cổ kiếm chỉ liền đem 10 cái thương vân môn tinh anh đệ tử tập trung ở cùng một chỗ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tôn Nghiêu thấy cổ kiếm chỉ sắc mặt tái nhợt, lại hỏi. Đại sư huynh, đã xảy ra chuyện gì? Cổ kiếm chỉ đem phi hạc truyền thư đưa cho Tôn Nghiêu, Tôn Nghiêu chỉ nhìn vài lần, sắc mặt liền biến thành thập phần cổ quái, nhất là đang nhìn đến Diệp Tiểu Xuyên cùng Trúc Long cùng một chỗ mất tích, lành ít dữ nhiều về sau, lòng của hắn lột bột thoáng một phát. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tôn Nghiêu là một cái người thật kỳ quái, bởi vì Cố Phán Nhi quan hệ, 10 năm này, hắn bao giờ cũng không nghĩ Diệp Tiểu Xuyên có thể ở trên cái thế giới này vĩnh viễn biến mất thế nhưng hắn nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới đồng môn tương tàn, cho nên Mỹ Hợp Tử đề nghị âm thầm giết chết Diệp Tiểu Xuyên lúc Tôn Nghiêu lúc ấy liền tức giận rồi, một cái tát đánh chính là Mỹ Hợp Tử nằm dạp trên mặt đất không dám nhúc nhích. Tự tay giết chết Diệp Tiểu Xuyên, Tôn Nghiêu sẽ không, cũng không dám làm như vậy. Nhưng hắn cũng không phản đối mượn đao giết người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. gocchuyenaudio.com. Phái hắn đi Thất Minh Sơn tìm hiểu tin tức, đem hắn sắp xếp quân tiên phong doanh, kỳ thật đều là Tôn Nghiêu âm thầm dùng một cái thủ đoạn nhỏ, đều là hắn hướng cổ kiếm chỉ đề nghị, không nghĩ tới cổ kiếm chỉ đồng ý đề nghị của hắn. Hôm nay chứng kiến Diệp Tiểu Xuyên sinh tử không biết, lành ít giữ nhiều gián điệp tình báo, Tôn Nghiêu trong nội tâm vừa vui lại buồn bã, tâm tình rất phức tạp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn không có ở trên mặt biểu hiện ra tâm tình của mình, nói. Không nghĩ tới già Diệp Tự cùng Phiêu Miễu các người đã trước chúng ta một bước tiến vào Cát Vàng Thung Lũng. Giới không, Dương Linh Nhi bọn hắn cũng đến. Cổ kiếm chỉ khẽ nhíu mày nhìn thoáng qua Tôn Nghiêu. Tôn Nghiêu quan tâm là những thứ này dâu ria sự tình, về phần Diệp Tiểu Xuyên sinh tử hắn giống như một chút cũng không quan tâm, điều này làm cho cổ kiếm chỉ có chút bất mãn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Với tư cách lần này Tây Vực hành trình thủ lãnh, cổ kiếm chỉ sẽ đối mỗi lần một vị đi theo hắn xâm nhập man hoang đồng môn phụ trách. Diệp Tiểu Xuyên với tư cách phí đạo nhân đại đệ tử tại Thương Vân Môn địa vị không phải chuyện đùa, nếu như Diệp Tiểu Xuyên thật sự hao tổn tại đây sa mạc, cổ kiếm chỉ không biết nên như thế nào hướng Túy Sư Thúc nói rõ. Huống chi trong lòng của hắn cũng vô cùng rõ ràng, chính mình ân sư, bởi vì 10 năm trước Diệp Tiểu Xuyên dâng 21 loại thần thông chân pháp nguyên nhân, Ngọc Cơ Tử ân sư đối Diệp Tiểu Xuyên cũng là yêu ái có ra, 8 năm trước phạt Diệp Tiểu Xuyên đi tư quá nhai diện bích nhưng thật ra là vì Diệp Tiểu Xuyên hảo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bởi vì lúc ấy Diệp Tiểu Xuyên tránh xử tại dư luận nơi đầu sóng ngọn gió thượng, đi tư quá nhai trốn đến về hắn dư luận đi qua lại phóng xuất, đây là chính xác cách làm. Tăng thêm lúc ấy Diệp Tiểu Xuyên chỉ tu phục trong cơ thể ngũ đại kinh mạch còn có trên trăm đầu tiểu kinh mạch, cần dài dòng buồn chán thời gian tiến hành chữa trị cải tạo tại Tư Quá Nhai Thượng ở lại vài năm, vừa vặn mượn cơ hội này cải tạo kinh mạch, còn có thể tôi luyện cái kia khỏa sinh động bất hảo nội tâm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cổ Kiếm Chỉ không dám tưởng tượng nếu như Diệp Tiểu Xuyên chết ở sa mạc, sau khi trở về sư phụ hội như thế nào trách phạt chính mình, thật sự không nên nghe Tôn Nhiêu ý kiến đem Diệp Tiểu Xuyên sắp xếp quân tiên phong doanh. Tôn Nhiêu cũng nhìn thấy Cổ Kiếm Chỉ đối với chính mình bất mãn thần sắc, trong lòng của hắn một lăng, không dám ở nói chuyện. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mặt khác Thương Vân Môn đệ tử gặp tình hình này cũng cảm thấy không ổn. Cố Phán Nhi nói, đại sư huynh có phải hay không Tiểu Xuyên bọn hắn đã xảy ra chuyện. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Từ khi Diệp Tiểu Xuyên bọn hắn 9 người xâm nhập man hoang, thoát ly nhiều binh sĩ 2.000 dặm, Cố Phán Nhi nỗi lòng vẫn không yên, chính là 9 người liền hướng cát vàng thung lũng phương hướng ẩn núp, nhưng lại muốn ven đường tìm hiểu ra ma giáo thế lực phân bố, thật sự là quá hung hiểm, một khi có một cái ma giáo đệ tử phát hiện tung tích của bọn hắn, sẽ là hủy diệt tính. Góc truyện audio.com. Buổi sáng thứ nhất Phong Phi sách nội dung tất cả mọi người cơ bản biết rõ, thế nhưng cái này phần thứ hai truyền thư, mọi người rõ ràng cũng cảm thấy Cổ Kiếm Chỉ biểu lộ không đúng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cổ Kiếm Chỉ nhìn thoáng qua Cố Phán Nhi trầm giọng nói. Đi đầu tiến vào cát vàng thung lũng tìm hiểu tin tức Triệu sư đệ bọn hắn, xác thực xảy ra chút ngoài ý muốn, đêm qua Triệu sư đệ tại đống cát đen bảo trong tao ngộ ác thú đã xác nhận là ma giáo cái kia cự mãng Trúc Long. Lời ấy một chỗ chu vi Thương Vân Môn đệ tử sắc mặt đột biến, không ít người còn kinh hô đi ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vân Khất U đứng ở đám người bên ngoài, sắc mặt của nàng bỗng nhiên tái nhợt một ít. Đã tao ngộ Trúc Long. Vẫn còn là vừa rồi cái loại này đáng sợ trong gió lốc. Này tối hôm qua phụ trách cản phía sau Diệp Tiểu Xuyên cùng Bách Lý Diên chỉ sợ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vân Khất U không dám lại tiếp tục nghĩ tiếp. Tề Phi Viễn nói, Trúc Long không phải truyền thuyết một mực ở Thánh Điện Huyền Hòa Đàn ư, làm sao sẽ xuất hiện ở trong sa mạc. Tiểu Xuyên cùng Bách Lý tiên tử bọn hắn hai người thế nào? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cổ Kiếm Chỉ nói, Bách Lý Diên đã tìm được bản thân bị trọng thương, về phần Tiểu Xuyên sư đệ. Hắn cùng với Trúc Long cùng một chỗ biến mất, Cố Phán Nhi trước mắt tối sầm, nói, cùng Trúc Long cùng một chỗ biến mất, có ý thứ gì? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cổ Kiếm Chỉ lắc đầu nói. Cụ thể Triệu sư đệ cũng không có nói, chỉ nói là bọn hắn tìm được Cố Phán Nhi lúc nàng đã hôn mê, buổi tối hôm nay mới thanh tỉnh lại, theo trong miệng của nàng biết được, vào hôm nay sáng sớm, Trúc Long bỗng nhiên theo dưới sa mạc mặt công kích bọn hắn, lúc ấy trăm dặm cùng Tiểu Xuyên đều bị Trúc Long đuôi rắn quét trúng, hai người đều bị tổn thương, trăm dặm thương thế so sánh trọng trực tiếp bất tỉnh đi, Triệu sư đệ bọn hắn chỉ đã tìm được trăm dặm cũng không có tìm được Tiểu Xuyên, chỉ sợ Tiểu Xuyên lành ít dữ nhiều. Hắn không có ở nói tiếp, nếu như Diệp Tiểu Xuyên đã chết này chính là lúc này đây chính ma đại chiến trong hy sinh cái thứ nhất Thương Vân Môn đệ tử cũng là người thứ nhất chính đạo đệ tử. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thương Vân Môn chúng đệ tử một mảnh xôn xao, Cố Phán Nhi đặt mông ngồi ở hạt cát thượng, trong miệng thì thào nói. Không có khả năng, không có khả năng. Cùng Diệp Tiểu Xuyên từ trước đến nay phải tốt mấy cái Thương Vân Môn đệ tử cũng là vẻ mặt bi thống, trong bọn họ không có một cái là ngu ngốc, đương nhiên biết rõ đại sư huynh một câu kia lành ít dữ nhiều phân lượng có bao nhiêu trọng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không, hắn không chết. Một cái thanh âm lạnh như băng truyền đến, mọi người nghe vậy quay đầu nhìn lại, đã thấy là một thân rộng thùng thình áo đen Vân Khất U. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vân Khất U gằn từng chữ một, ta có thể cảm giác được Diệp sư đệ còn sống, giao diện cho điện thoại, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.